Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 781, Nghiễm Hàn Đổ Phương. 10 Đại Tông Sư, cái này đồ hỗn trướng. Vương Đông ngươi đơn giản khinh người quá đáng. Nhìn xem Vương Đông rời đi cao ngạo bá liệt thân ảnh, đại công chúa Hoa Dung Nguyệt Mạo trở nên phá lệ khó coi. Ngực sung mãn chập trùng kém chút nổ tung, dám nhục nhã bản cung. Bản công chúa ngươi nhất định phải mạng chó. Công chúa tạm ngưng lôi đình chi nộ. Sơn Đàn đi tới, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Ngài vừa mới cũng nhìn thấy, cái này Vương Đông tính tình hỏa bạo, nhiệt huyết xông lên đầu, rất dễ dàng liền bị chúng ta cho chọc giận. Hắn đã mắc câu, nghĩ đến chỉ cần lại thêm một mồi lửa, hắn liền có thể đi thẳng đến nữ hoàng trước mặt lui môn này hôn sự. Sơn Đàn cười nói, đại công chúa thu thập tâm tình, khôi phục ngày xưa ở giữa Trần Tĩnh đoan trang, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo trí tuệ quang mang. Chờ hắn kháng chỉ bất tuân sau đó, chúng ta liền có thể xuất thủ, đem hắn giải quyết triệt để rơi. Một đêm này không chỉ là đại công chúa cùng Vương Đông không bình tĩnh, có người so với bọn hắn còn khó chịu hơn. Đó chính là đại thân vương, Nam Cung Nhận Tự, cả đêm đều tại hoàng cung bên trong đi tới đi lui. Biểu hiện trên mặt không ngừng biến ảo, như là giả dối quỷ quyệt thế giới. Đại ca ngài cũng đừng truyền, thấy đầu ta đều choáng. Một vị long bào nam tử ngồi ở một bên, ôm đầu ồn ào, ngươi cũng đừng nghĩ, nữ hoàng cái kia nương môn dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, rất rõ ràng là muốn đôi chúng ta rơi xuống đao a. Nếu như Vương Đông ở chỗ này hắn khẳng định sẽ một chút liền nhận ra người này đến. Thình lình chính là phía trước hại Vương Đông Thiên Bảo Đổ Phường Lục lão bản, cũng là quyền cao chức trọng hoàng thất thân vương. Lão Lục ngươi nói một chút cũng không sai. Đại thân vương Nam Cung Nhận Tự nhẹ gật đầu, trên mặt có tức giận như lôi đình. Nhìn ta vị này muội tử là muốn cùng Đông Châu thần chiêu kết minh a, vậy mà đem bổn vương nữ nhi xem như quân cờ cùng thẻ đánh bạc, đơn giản không đem bổn vương để vào mắt. Lục vương gia nhướng mày, có sát ý như hàn băng nộ kích. Đại ca, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Theo cái nhìn của ta, chúng ta giấu tài, nén giận cũng đủ lâu, cũng là thời điểm cho nữ nhân kia một điểm nhan sắc nhìn một chút. Đại vương gia nhẹ gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, quanh thân quấn lên vô cùng đáng sợ khí tức cùng áp lực, dung chuyển cả tòa vương phủ, có đáng sợ quang mang đang cuộn trào, lực lượng hủy diệt khuấy động như biển lớn đại dương mênh mông. Tốt nếu Nam Cung Nhật Nguyệt muốn đối với chúng ta khai đao, vậy chúng ta cũng liền không cần đến khách khí, lần này tử chiến đến cùng, toàn lực đánh cược một lần, giết ra một cái sáng sủa càn khôn. Hoàng đế thay phiên mồi nàng một nữ tử, hàng thấp nhất nhân chủng mà thôi, có tài đức gì đi ngồi ngay ngắn long ỷ an hưởng đại bảo này hoàng vị, vốn là phải là của ta, ta mất đi đồ vật, lần này đều muốn hết thảy đoạt lại. Vương Đông nghĩ quả nhiên không sai, nữ hoàng vẻn vẹn hạ một cái mệnh lệnh mà thôi, lập tức liền nhấc lên thiên bảo thần chiêu, bình tĩnh dưới mặt nước chảy xiết mạch nước ngầm. Một trận phong bão đã bắt đầu nổi lên, lần này Vương Đông thu hoạch quả thực là quá lớn. Các loại kỳ chân dị bảo, thần liệu bảo dược đều bán ra kinh người giá cả. Vô số cực phẩm linh mạch như rồng như rắn, tại hồng mông không gian bên trong khuấy động, tản ra sức mạnh đáng sợ. Linh năng cuồn cuộn hóa thành thực chất quang vụ, thời thời khắc khắc tại huy sái tí tách linh vũ. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, cô Tô Thanh các nàng ngay tại khổ tu, từng cái cảnh giới trở nên tương đương vững chắc. Thiên Bảo Thịnh Hội mặc dù kết thúc, nhưng là đưa tới ba động hòa phong triều vẫn còn không có bỏ qua. Thiên Bảo Thánh Triều bốn môn một tông mặt mũi ném đến nhà bà ngoại. Thậm chí cô Tinh Thế Gia càng là mất cả trì lẫn trài. từng cái lên cơn giận dữ, sát ý ngập trời, từng cái hận không thể đem Vương Đông rút gân lột ra. Giờ phút này ngay tại đầy đô thành tìm kiếm Vương Đông. Đáng tiếc Vương Đông vừa đi ra khỏi phủ công chúa liền tiến vào hồng mông không gian bên trong. Tất cả mọi người vô hụt, bao quát những cái kia muốn mua vương binh chí bảo Nam Thiên Môn vô số cường giả cùng thiên đại thế. Lực, hiện tại Nam Thiên Môn còn tại Vương Đông trong tay, liền như là một khối đại nam châm. Tùy chỗ có thể hấp dẫn vô số cao thủ đến đây đau khổ truy tìm. Không từ thủ đoạn cũng muốn đem chí bảo cầm vào tay ngay tại toàn bộ hoàng thành đều ở một loại hòa. Bạo bầu không khí trạng thái bên trong lúc, một thì kinh thiên tin tức càng là nhấc lên vạn trọng gợn sóng. Trong lúc nhất thời để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Nghị luận ngập trời bốn môn một tông tàng bảo khố vậy mà toàn bộ bị trộm. Thậm chí ngay cả mộ tổ đều bị đào. Các loại linh thạch bảo dược, đan dược, trận văn, phù triện thần thông, thiên tài địa bảo, kỳ dị vật liệu toàn bộ đều bị quét sạch không còn, đây chính là mấy ngàn vạn năm thậm chí ước năm. Toàn bộ tích lũy ra là một cái gia tộc căn cơ cùng nội tình. Bây giờ tổn thất thật sự là quá lớn. Bốn môn một tông từ đại năng cho tới phổ thông tu sĩ linh sư. Toàn bộ đỏ ngầu cả mắt cũng liền bị cướp thịt xương như chó điên. Ở nơi đó điên cuồng gào thét, không tiếc bất cứ giá nào tiến hành truy tra. Thôi Diễn, phát ra huyết thệ muốn đuổi bắt trộm đồ ác tặc bốn môn một tông lực lượng liên hợp lại phá lệ khổng lồ, liền liền triều đình đều muốn cho mấy phần mặt mũi, rất nhanh liền có một ít dấu vết để lại bị tìm ra. Tại tàng bảo khố chỗ sâu nhất cùng các đại tổ mộ phần mộ thất bên trong, bọn hắn tìm được một chút tay trò ấn cùng lông chó, cùng từng bãi linh quang rạng rỡ phát ra thần huy huyết dịch. Tựa hồ nơi này đã từng bộc phát qua kinh người chiến tranh, ngoài ra còn có hình rồng quang mang tại quấn quanh, kỳ lân khí tức cũng tại tàn, rất đáng sợ. Bố trí tại mộ táng bên trong sát phạt cơ quan đều bị phá hết, vỡ thành đầy đất linh kiện. Vương Đông trước tiên liền biết đó là ai. Ngao Kỳ cùng Long Phù Thừa dịp Thiên Bảo Thịnh Hội tổ chức. Rất nhiều ánh mắt của đại nhân vật đều khóa chặt tại đổ thạch trên trận. Âm thầm chui vào bốn môn một tông, triển khai trắng trợn cướp bóc nhìn xem tức hổn hển bốn môn một tông người cũng liền trên mông lửa. Cháy đồng dạng đầy trời đầy đất tán loạn, Vương Đông trong lòng liền vụng trộm vui. Tâm tình thật tốt, Ngao Kỳ cùng chết mập mạp làm được xinh đẹp a. Chờ bọn hắn trở về nhất định phải đem tài phú phân một phần. Ta cố mà làm, liền muốn bảy thành đi, còn lại hai người bọn họ chia đều. Hắc hắc đắc ý, này hai ba ngày hoàng thành đều phiên thiên. Bên ngoài bốn môn một tông những cao thủ phun bà ngoại huyết đi tìm trộm mộ phần đào mộ cầu tặc. Hận không thể đem mặt đất đều cho lật ra. Tầng tầng tìm kiếm, gà bay chó chạy vụng trộm vô số cao thủ. Các đại thần tông, thiên cổ thế gia cùng Diêm La Thiên các loại thế lực lớn đều đang điên cuồng tìm kiếm Vương Đông. Đỏ ngầu cả mắt, sát cơ phun trào tham lam như biển. Muốn đem chí bảo Nam Thiên Môn đoạt trong tay mà càng chỗ tối có to lớn sóng ngầm phun trào. Thiên bảo thần chiêu tinh nhuệ nhất bộ đội ngay tại liên tục thay quân. Điều động, thậm chí âm thầm hướng phía kinh sư dựa vào. Rất nhiều đỉnh tiêm đại nhân vật đều ngửi được một cỗ gió thổi báo dông bão sắp đến hương vị. Nghiễm Hàn đổ phường thiếp mời, Vương Đông cầm trong tay một chương màu trắng quang đoàn nhấp nhô. Thiếp mời, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Thiên bảo thần chiêu tứ đại đổ phường ta đã đi qua ba cái. Này Nghiễm Hàn đổ phường, cũng là thời điểm đi một lần, mà lại phong ngưng vũ tại Nghiễm Hàn thánh địa trong tu hành. Cũng không biết bây giờ thế nào, liền hướng về phía mặt mũi của nàng. Ta cũng không có khả năng phật Nghiễm Hàn đổ phường hảo ý, Tiểu Ngọc Nhi. Diệu Thu, đi Nghiễm Hàn đổ phường ăn được đồ vật đi. Vương Đông phất ống tay áo một cái, mang theo hai cái nha đầu trong bóng tối độn hành, tránh thoát Trọng Trọng nhĩ mắt cùng giám sát, rất nhanh liền đến Nghiễm Hàn Đổ Phương, cùng Thiên Bảo Đổ Phương cao quý không tả nổi, Bách Gia Đổ Phương trăm hoa đua nở cùng Quần Tinh Đổ Phương khí thế hùng hồn khác biệt. Toàn bộ Nghiễm Hàn Đổ Phương đều cho người ta một loại trần tĩnh quạnh quẽ, lắng đọng thâm hậu cảm giác, liền như là thương khung bên trong treo vô số năm thần nguyệt. Nhã nhặn không màng danh lợi nhưng lại thâm bất khả trắc. Đối mặt này một tòa Đổ Phương, liền ngay cả Vương Đông trong lòng cũng không khỏi đến sinh ra mấy phần nghiêm nghị cùng động dung. Tới, Nghiễm Hàn Đổ Phương cũng không phải là rất lớn, dựa vào núi, ở cạnh sông mà kiến tạo, đến nơi đây đổ thạch người không nhiều. Bởi vì nơi này đều là cấp cao cục, người bình thường vật ngay cả tới gần nơi đây dũng khí đều không có. Vương Đông từng bước mà đến, rất nhanh liền có một thân váy trắng tuổi trẻ tịnh lệ thiếu nữ cất bước đi tới. Đây đều là Nghiễm Hàn Thánh Địa ngoại môn đệ tử, lại cũng có Như Ý hậu kỳ thực lực, nội tình rất thâm hậu, nền móng chắc dựa vào nghiệm chứng Vương Đông thiếp mời, sau đó mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, liền đem Vương Đông ba người cho dẫn tới. Có thể là đối Vương Đông tông sư chi vương danh hiệu cùng bây giờ danh tiếng vô lượng mà hiếu kỳ, nữ tử này đôi mắt đẹp hàm quang, nhìn nhiều Vương Đông vài lần, mang theo thanh u xử nữ mùi thơm, xuyên qua kỳ hoa dị thạch trang điểm kiến trúc, hành lang, mỹ nhân dẫn đường. Đối Vương Đông tới nói cũng là một loại hưởng thụ, rất nhanh liền đến trung tâm nhất khu vực. Bốn phương tám hướng đều khảm nạm lấy từng khỏa nguyên thạch, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc cổ phác cứng cáp, hoặc tiêu điều nội liễm, hoặc là hào quang thời khắc phồng lên, làm người ta trong lòng vì đó tin phục say mê. Vương công tử mời, ngay ở phía trước, các trưởng lão đều đang đợi đợi. Nữ tử kia tiếu yếp như hoa, tú sắc khả san. Rất nhanh một cái bạch quang cuồn cuộn, Nguyệt Hà Phù Sinh vườn liền xuất hiện ở Vương Đông trước mắt. Đủ loại thần mang lượn lờ, ánh trăng trong ngần mông lung, sấn thác nơi đây như là Hạo Nguyệt Quế Cung trên mặt đất dựa theo đặc biệt quy tắc trưng bày mấy. Khỏa quy thạch đều là vương hố bên trong móc ra chân quý nguyên thạch. Có vương giả đạo quẩn quấn quanh. Vương Đông con mắt xem xét liền bạo phát ra thần mang tới. Những này nguyên thạch phẩm chất cùng Thiên Bảo Hoàng cung bên trong tại cùng một tầng thứ, thậm chí càng ẩn ẩn cao hơn một bậc, không khỏi để hắn chấn kinh tại một đại thánh địa thâm hậu nội tình kỳ thạch vườn bên trong bày ra. Này từng thanh tạo hình tinh mỹ bạch ngọc cái ghế. Phía trước thấy qua Nghiễm Hàn Đổ Phường đại lão bản, Nghiễm Hàn Thánh Địa trưởng lão thình lình ngồi tại ở giữa nhất. Bên cạnh còn có mấy tôn khí tức thâm bất khả trắc đại năng cường già. Nghiễm Hàn Thánh Địa trước giờ chỉ lấy nữ đệ tử, mấy vị này đều là Thánh Địa trưởng lão, mặc dù tu hành lâu ngày, nhưng đều có tuyệt mỹ dung nhan. Hiển nhiên chú nhan có phương pháp, vĩnh bảo thanh xuân tại Nghiễm Hàn Thánh Địa trưởng lão ngồi vào bên cạnh phân hai bên cạnh trưng bày 10 chuôi to lớn bạch ngọc cái ghế, phía trên đã có người ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Vương Đông từng cái thái độ hung dữ, nộ khí sát ý ngập trời, Vương Đông xem xét lại vui vẻ. Ai u, bốn môn một tông cửu vị đại tông sư, thật là đúng dịp a. Thiên Bảo thịnh hội sau đó từ biệt rất là tưởng niệm a. Các ngươi từ trước đến nay vừa vặn rất tốt a. Không sai, cái kia trên ghế chính là bốn môn một tông cửu vị phong thủy đại tông sư. Đều so Vương Đông còn phải sớm hơn. Từng cái nhìn thấy Vương Đông thật là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hận không thể hiện tại liền lên đi đem Vương Đông cho ăn tươi. Tiểu súc sinh, người không nên đắc ý quá sớm. Cô Tinh gia chủ ánh mắt bên trong tiềm ẩn độc xà đại mãng. Đừng tưởng rằng gặp vận may trở thành tông sư chi vương, liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt, không sai. Hoàng Kim gia chủ tiếp lời nói, ngươi quá yếu, ở tại chúng ta trong mắt cũng liền sâu kiến, nếu như muốn ngươi chết, chúng ta một ngón tay liền có thể để ngươi thịt nát xương tan. Vương Đông nhẹ gật đầu, tại quốc gia mình trên chỗ ngồi ngồi xuống, hướng về phía mấy vị trưởng lão hành lễ hoàn tất, cười nhạo nói, hai vị nói rất hay dọa người a, thật để cho ta sợ vỡ mật, hãi hùng khiếp vía a, ha ha. Cô Tinh lão tặc, nghe nói nhà các ngươi gặp tặc, tàng bảo khố bên trong linh thạch bảo dược đều bị đổi thành cứt chó lư phần a, còn có kim khả lạp. Nghe nói ngươi lão tổ tông mộ phần bị đào, bên trong đều là lông chó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.